Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, đây là cái gì triển khai? Tả Tiểu Đa mặt sạm lại, trên trán gân xanh phồng lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Trong lúc bất chợt một loại muốn giết người cảm giác tự nhiên sinh ra. MMP, một đám tiểu hỗn đàn, nguyên lai là bởi vì cái này không để cho ta đi. Nguyên lai căn bản không phải không nỡ ta. Tả Tiểu Đa bạo phát. Chân trái khẽ động đá văng ra ôm chân trái Tiểu Chính Thái. Đùi phải vừa nhấc đạp ra ôm đùi phải Tiểu La Lị. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng. Cút ngay, lại ôm ta ta nguyền rủa các ngươi cũng lưu ban 5 năm. Oanh, một đám tiểu gia hỏa giải tán lập tức. Nguyền rủa này thực sự quá ác độc. Tất cả mọi người nhìn thấy Tả Tiểu Đa đồng học trong lúc đó khó chịu. Ai dám một lần nữa? Vậy còn không bị chê cười chết. Tả Tiểu Đa ngửa đầu ưỡn ngực ra cửa. Lập tức lòng dạ khoáng đạt. Quay đầu hung dữ nói ra. Các ngươi đám này vật nhỏ. Về sau đừng rơi xuống trong tay của ta. Bằng không, ta sẽ để cho các ngươi biết trào phúng ta hậu quả. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Uy hiếp một trận. Nhìn lại võ đồ ban 8 lệnh bài. Tả Tiểu Đa cảm xúc cuộn trào. Ta trong võ đồ ban. Ân, giống như là trong mộng cảnh trong vườn trẻ. Đem môn văn hóa ngạnh sinh sinh tu luyện đến tốt nghiệp đại học. Cái này cũng thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tựu. Kỳ tích, luôn luôn có kỳ nhân đến sáng tạo. Mà ta Tả Tiểu Đa, không thể nghi ngờ chính là kỳ nhân kia. Cất bước đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy ánh nắng lóa mắt, đối mặt mà đến, lập tức thiên địa rộng lớn, tráng lệ, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại người một mực võ đồ. Chuyến đi này, rồng về biển lớn hổ nhập thâm sơn, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Ta Tả Tiểu Đa, hết khổ. Tả Tiểu Đa cảm giác trong thân thể phun trào võ sĩ cảnh giới lực lượng. Trong lúc nhất thời có chút lâng lâng. Lão tử, thật, trở thành cường giả. Giống giống, trong ánh nắng sán lạn. Hồ lão sư bước nhanh đi tới. Cả người giống như tắm rửa tại trong thánh quang. Phượng Thành Tinh Võ Học Viện. Tinh hồn tháp trước, phóng thích bản tâm thuận tiện. Hồ Nhược Vân trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Tốt. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ. Tả Tiểu Đa hào hứng đi vào tinh hồn tháp. Bắt đầu hắn võ đạo kiếp sống tìm tòi thứ nhất. Quả nhân sớm đã chờ mong đã lâu vậy. Thân thể chui vào cửa ra vào. Trong môn truyền ra một câu không kịp chờ đợi thanh âm. Phòng hiệu trưởng, Lý Trường Giang chăm chú nhìn tinh hồn tháp huyễn cảnh hình ảnh theo dõi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem. Cái này lưu ban 5 năm Tả Đại Hiệp. Có thể bình chắc một cái gì đẳng cấp đi ra. Ở một bên Hồ Nhược Vân uống trà. Điềm nhiên như không có việc gì. Rất có lòng tin. Lưu ban 5 năm kiên cường. 6 năm không tiến thêm lại là từ đầu đến cuối cố gắng. Người như vậy. Tâm tính nghị lực sẽ không phải giáp đẳng. Trò cười. Hồ lão sư liền đợi đến vì mình học sinh ăn mừng lớn tiếng khen hay. Hình ảnh dần dần hiện ra. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa tiến nhập một cái kỳ dị hoàn cảnh. Đây là một trấn nhỏ. Tả Tiểu Đa cảm giác mình khi tiến vào một khắc này. Liền đi tới trong một cái trấn nhỏ. Nhu nhu gió nhẹ mang theo mùa xuân hương vị thổi tới trên mặt. Chỉ có một loại cảm giác. Thoải mái. Cảm giác bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Xuân phong đắc ý móng ngựa tật. Một ngày nhìn hết. A, đột nhiên. Giao lộ. Một lão đầu lảo đảo đi qua, một chiếc xe vừa vặn chạy qua, né tránh không kịp, lão nhân bị xe vuốt một cái, một tiếng kêu sợ hãi ngã văng ra ngoài. Tả Tiểu Đa quát to một tiếng, dừng xe, bay lên khói bụi che giấu biển số xe, chiếc xe kia dừng lại không ngừng, ngược lại tăng tốc độ, hô một tiếng biến mất ở phương xa. Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt. Nhìn thấy ven đường lão nhân kia nằm trên mặt đất, đã lâm vào hôn mê, trong tóc hoa râm, đã bắt đầu thấm chảy máu dấu vết, lại là đầu hung hăng đập vào trên tảng đá bên đường. một bãi máu tươi trên mặt đất lan tràn. Cứu người a! Tả Tiểu Đa liếc mắt liền nhìn ra lão giả này đâm đến mặc dù không nặng, nhưng là đầu cúi tại trên tảng đá bên đường, đập rất nặng, chỉ sợ nhất thời nửa khắc liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không kịp cân nhắc, ba chân bốn cẳng liền xông tới, một tay nâng lão giả đầu, một tay cấp tốc kiểm tra thương thế, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cấp cứu. Treo cấp cứu, lập tức bắt đầu kiểm tra thương thế, cố định xương gãy, bảo trì hô hấp thông suốt. Sau đó một bàn tay ngả vào lão giả trong túi, lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục phá giải mật mã, tìm ra điện thoại sổ ghi chép. Đối với bạn già, liền bấm ra ngoài, giám sát trước. Lý Trường Giang nhìn thấy lão giả bị đụng một màn này, nhịn không được thở dài. Hay là lạn tục nội dung cốt truyện, lại không thể có cái sáng ý mới. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tả Tiểu Đa xông đi lên cứu người, nhịn không được tán một tiếng. Tiểu tử này không tệ. Sau đó nhìn thấy hắn xử lý thương thế, cứu người, gọi cấp cứu một mạch mà thành, không khỏi lại khen. Trầm ổn, không hoảng hốt, trật tự rõ ràng, trình tự ngay ngắn, không tệ không tệ. Sau đó nhìn thấy Tả Tiểu Đa móc ra lão giả điện thoại, tại có mật mã tình huống dưới thế mà xoát xoát xoát giải khai mật mã, đồng thời gọi trò chuyện, lập tức liền sửng sốt, lẩm bẩm nói, hắn còn biết một bộ này, cái này có chút thuần thục nha, chấm ngoặc kép, như cái kẻ tái phạm, bốn chữ này, Lý hiệu trưởng không nói, Hồ lão sư che mặt mình, ho khan một cái, học sinh này, khụ khụ, hứng thú có chút hỗn tạp. Chấm ngoặc kép, tinh hồn tháp bên trong huyễn tượng vẫn còn tiếp tục, cấp cứu tới, Tả Tiểu Đa làm duy nhất người chứng kiến, cũng làm ân nhân cứu mạng, nhất là tay của hắn như cũ nâng lão giả cái cổ, căn bản cũng không có thể buông ra, đương nhiên cùng đi bệnh viện, nhưng mà theo người bị thương gia thuộc đuổi tới, đầy mắt ánh mắt chất vấn hướng về Tả Tiểu Đa bắn phá, tại gia thuộc xem ra. Tả Tiểu Đa cái kia cả người đầy vết máu, một mặt mệt mỏi, thực sự quá khả nghi, đến mức không đổi đến một câu cảm kích. Phòng cấp cứu mở, người một nhà nắm giữ đi lên, sau đó tiền hô hậu ủng đi phòng bệnh. Sau đó, bởi vì người gây ra họa bỏ trốn, tiền thuốc men chỉ có thể do thân nhân bệnh nhân tự hành thanh toán. Đây chính là một bút không ít số lượng. Hết lần này tới lần khác người nhà này quần áo cách ăn mặc, rõ ràng không phải người có tiền gì. Sự tình không ngoài sở liệu hướng về Lý hiệu trưởng cặp vợ chồng trong dự đoán phát triển. Người nhà này nhận định Tả Tiểu Đa là hung thủ người gây ra họa, yêu cầu Tả Tiểu Đa bồi thường tiền thuốc men, ngộ công phí, hộ lý phí, tiền sinh hoạt. Quả nhiên, bị đe dọa lên, hoàn toàn như trước đây lạn tục. Tả Tiểu Đa mới tới thế nào đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị đối phương cả một nhà vây quanh, lao nhào phía dưới, hoàn toàn không có cái gì phản bác chỗ trống. Quả nhiên là hết đường chối cãi, trực tiếp bị định tính, chính là người gây ra họa. Vừa mới thanh tỉnh lão giả, lại cũng môi hồng răng trắng xác nhận chính là Tả Tiểu Đa đụng hắn. Mặc dù trong mắt mang theo áy náy, nhưng khẩu khí lại kiên định đến cực điểm. Nhìn xem Tả Tiểu Đa bị đe dọa, Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân đều là thở dài. Đây vốn là tinh hồn tháp huyễn cảnh quen có sáo lộ, chuyên môn dùng để thí nghiệm thí luyện giả chi tâm tính. Mà Tả Tiểu Đa hiện tại chính bản thân tại trong cục, làm sao có thể thoát? Khá nhiều thí luyện giả tại trước mắt trong dạng không khí này giận dữ muốn điên, nổi giận đả thương người, tông cửa xông ra, chỗ nào cũng có. Thậm chí sau đó trả thù cũng nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, cũng có người nhận sợ hãi, thành thành thật thật làm công trả nợ, mãi cho đến còn xong, huyễn cảnh kết thúc. Nhưng tố chất tâm lý quá cứng thì sẽ chọn tư pháp tố tụng. Nói nhiều pháp luật, chỉ cần đưa ra đủ nhiều chứng cứ, liền có thể lật về cục diện, hoặc là nhiều mặt tìm kiếm chứng cứ, vì chính mình thoát tội. Ván này nhìn như tại phe mình bất lợi, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, thực sự có rất rất nhiều có lợi cho thí luyện giả chứng cứ có thể tìm kiếm. Đương nhiên, Những chứng cớ này là cần người trong cuộc chính mình thúc đẩy đầu óc đi tìm ra. Cũng sẽ không có cái gì mở rộng người chính nghĩa. Chủ động ra mặt, chuyện giống vậy, nhìn xử lý như thế nào? Phương thức gì mới là một người tâm tính vị trí? Đến tận đây, bên trong ảo cảnh đã qua thật lâu. Nhưng rơi vào màn hình bên ngoài hai người xem ra, bất quá chỉ là vài phút mà thôi. Tả Tiểu Đam mặc dù mặt mũi tràn đầy tức giận, mặc dù không cam tâm, mặc dù, nhưng là hắn lúc này lại là thực sự vô lực phản kháng. Rất nhanh bị tư pháp cơ cấu tuyên án là người có trách nhiệm. Làm công trả nợ, nhìn xem Tả Tiểu Đa một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân đều là một mặt bất đắc dĩ. Hắn thế mà không có lựa chọn tư pháp tố tụng, mà lại không có vì chính mình phân biệt. Nói mấy câu cũng chỉ là, không phải ta. Thật không phải ta, chấm ngoặc kép, lăn qua lộn lại nói, lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn qua chất phác trung thực, lại là chất phác đàng hoàng qua phân, thế mà không có những lời khác nói. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này có thể đánh giá không thấp, tố chất tâm lý không nên khiếm khuyết, chỉ ít trầm ổn kinh không thiếu mới là, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chiến đấu hình, cũng không phải trí tuệ hình. Ngay cả đồng dạng hình đều không phải là, hẳn là, coi như tương lai có thể tu luyện có thành tựu, chỉ sợ cũng lấy phụ trợ cùng hậu cần tài năng làm chủ. Lý Trường Giang thở dài, tính tình này quá nhuyễn hồ một chút. Hồ Nhược Vân cau mày, có chút không hiểu, nhìn xem thành thành thật thật đi làm công Tả Tiểu Đa. Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy gia hỏa này không phải loại tính tình thành thành thật thật thua thiệt này. Nhưng cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tả Tiểu Đa thành thành thật thật làm công trả nợ. Đảo mắt một tháng trôi qua, tiền lương phát, hai người nhìn thấy Tả Tiểu Đa lãnh lương, chỉ cấp chính mình lưu lại 1/10 làm phí sinh hoạt. Sau đó đem còn lại thăm dò tại trong túi, đi ra cửa, hiển nhiên là đi tìm người nhà kia giao tiền. Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang đều là thất vọng. Gia hỏa này, thực sự quá mềm yếu. Đơn giản chính là không có nửa điểm huyết tính có thể nói a. Chẳng những không có thủ đoạn, cũng không có trí tuệ, tâm tư cẩn thận hoàn toàn không có. Cứ như vậy mặc cho người định đoạt, quả thực là ném đi người tu hành mặt mũi a. Hồ Nhược Vân càng ngày càng là mộng bức. Đây là Tả Tiểu Đa. Mắt thấy Tả Tiểu Đa đã đến người nhà kia trong nhà. Trong màn hình, từ trước đến nay thành thành thật thật Tả Tiểu Đa tại gõ mở cửa đạt được trả lời sau khi sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng ở bên trong người mở cửa trong nháy mắt, hung hăng một cước liền đạp ra ngoài. Oanh một tiếng, trước mặt cửa trống trộm bị một cước đá văng, phát ra tiếng vang to lớn. Bên trong người một nhà đều là một mặt hoảng sợ ngoài ý muốn nhìn xem Tả Tiểu Đa. Bọn hắn hiển nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này nhìn thành thật chất phác, nhẫn nhục chịu đựng người thiếu niên. Hôm nay làm sao bạo lực như vậy? Chẳng lẽ là người trong nhà mở cửa phòng phương thức không đúng sao? Chỉ gặp Tả Tiểu Đa khí thế hùng hổ, thoáng như diệt môn ma đầu đồng dạng tiến vào cửa phòng. Không nói hai lời, thẳng như là mãnh hổ vọt vào bầy dê đồng dạng. Quyền đấm cước đá, chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây. Đem người một nhà này ngoại trừ tại bệnh viện lão đầu và bạn già bên ngoài, những người khác toàn bộ đánh một trận đau nhức, bao quát lão đầu nhi tử nữ nhi con dâu con rể còn có hai cái cháu trai. Có một cái tính một cái, toàn bộ bị Tả Tiểu Đa vô tình ẩu đả, một bên đánh một bên gọi, thoải mái, quá sung sướng, ta chờ một tháng liền chờ một ngày này a, thoải mái a, sướng chết ta, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dấu bé các huynh đệ a, tấu chương nói có chút thiếu a, phiếu đề cử, ai, nhiều đến điểm chứ sao, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.